Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1373. Về nhà, 2, hồi hồi giàu đối với người mà nói không là vật gì tốt, nhưng đối với heo mà nói lại là mỹ thực, vị hảo lại có dinh dưỡng. Ngao Mộc Dương cúi đầu nhìn xem một mảnh lớn hôi hôi rau liền cười mỉa nói. A, nguyên lai đến địa đầu. Tới tới tới, tiểu bằng hữu, làm việc nha, rau dại chủng loại rất nhiều. Người có thể ăn còn là số ít, heo cùng cái khác gia súc có thể ăn mới là đa số. Ngao Mộc Dương khi còn bé có thể nhận ra đa số rau dại. Hiện giờ không được. Liền nhớ rõ lác đác vài loại, ví dụ như trước xe thảo, xương sớm đau khổ, hôi hôi rau, bạch hao, đau khổ hao các loại. Khá tốt hắn mang lên lục muội, phương diện này lục muội so với hắn lợi hại. Bọn họ đánh xong hôi hôi rau về sau lại đụng phải một ít bụi cỏ, mọc ra ngũ giác hình lá xanh tử, phía trên sinh ra gai nhỏ mau. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét một phen nói, ta nhớ được đây cũng là một loại rau dại kia mà, cũng có thể cho heo ăn. Chu Chu thành thành thật thật đưa tay đi ngắt lấy, lục muội một phát bắt được nàng cổ tay trắng cho kéo trở về. Đừng động, người tiểu Dương thúc là một nửa bình nước, đây là lại hoác chập choạng, liền ngươi như vậy non làn da, sát truy cập có thể khó chịu vài ngày. Nó là có độc, nghe lục muội giảng dài, Ngao Mộc Dương nhớ tới, này thật đúng là lại hoác chập choạng, hắn nhiều năm không có đánh heo thảo, ngược lại là nhận thức không ra nó, lại hoác chập choạng xem như độc thảo, nó chủ yếu là cùng sâu bướm đồng dạng đối với làn da có kích thích tính. Bất quá bị lục muội nói như vậy, trên mặt hắn không nhịn được, liền hổ nghiêm mặt nói. Người tiểu hài tử biết cái gì đâu này. Đi, ta không làm cho. Lục muội lười biếng nói. Tốt, ngươi nói ta không hiểu vậy không hiểu sao. Ta biết nơi đó có heo mập thảo, mà còn rất nhiều. Bất quá cũng có thể là ta không hiểu nhìn lầm. Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi không cần phải như vậy quái gở ép buộc ta. Nhà của ta heo không ăn heo mập thảo lại không đói chết. Không lớn sẽ không ăn hào. Lục muội khẽ giật mình, hậm hực nói, vậy ta hết lần này tới lần khác báo cho ngươi. Không đúng, ta là vì những cái kia heo, chúng lại không trêu chọc ta, ta không nên tước đoạt chúng ăn heo mập thảo quyền lực. Heo mập thảo cũng là một loại rau dại, phiến lá rộng lớn đầy đặn, heo thích ăn mà lại ăn trưởng thịt nhanh. Trước kia nhà ai chăn heo đều là tại mua heo nhỏ trước đi trước đánh lên một ít heo mập thảo. Đều mua về heo nhỏ liền dùng heo mập thảo uy cho ăn, thượng 10 ngày nửa tháng. Đáng tin tiểu chư lớn lên vừa nhanh lại khỏe mạnh. Lục muội đối với Đại Long Sơn rất quen phải so với Ngao Mộc Dương chênh lệch. Nàng từ khi đi theo cha mẹ di cư đến Vương Gia Thôn, liền bắt đầu vây quanh Đại Long Sơn đảo quanh, mùa xuân đào rau dại, mùa hè hái quả dại, trời thu bắt bớ thỏ rừng, lên núi kiếm ăn, có thể nói một tòa Đại Long Sơn cùng một tòa Long Tiên Hồ xem như nàng nửa cái phụ thân cùng mẫu. Thân, tại nàng không có nhận thức Chu Chu lúc trước, trong trí nhớ có thể nhét đầy cái bao tử mấy lần đều là bái Sơn Hồ ban tặng. Tại nàng dưới sự dẫn dắt, ba người tại một mảnh trong rừng tìm đến rậm rạp chằng chịt heo mập thảo. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc, hỏi, người đối với nơi này thật đúng là quen thuộc, nơi này cách đường xa như vậy, tương đối vắng vẻ địa phương ngươi như thế nào nhớ rõ hội quen thuộc như vậy. Lục muội cúi người bắt đầu chém heo mập thảo, một bên làm việc một bên nhàn nhạt nói. Ta đặc biệt ghi tội, nhớ rõ rất rõ ràng. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi nhớ nơi này làm gì vậy? Có bảo bối à? Lục muội nói, đúng rồi, những cái này không phải là bảo bối sao? Bữa bữa, nàng lại nhẹ nhàng giải thích nói, ta biết heo mập thảo có thể chăn heo, lúc ấy sẽ đến đánh một ít heo mập Thảo đi bán cho nhân gia. Đánh một ngày Thảo có thể lợi nhuận 10 khối tiền. Heo mập Thảo rất nhiều. Bọn họ đánh một ít 3 cái giỏ trúc liền đầy đương. Ngao Mộc Dương ép tới cực kỳ chặt chẽ. Chu Chu nhìn run như cầy sấy. Tiểu Dương thúc, như vậy ta sẽ vác không động. Không có việc gì. Lão Ngao cổ vũ nàng. Ngươi muốn tin tưởng mình. Ngươi xem ngươi chân đạp đại địa. Đại địa thật là hữu lực lượng. Khi ngươi cảm giác chính mình không có tí sức lực nào thời điểm liền từ khắp mặt đất đi hấp thu lực lượng. Chu Chu ngu ngốc hỏi. Như thế nào hấp thu? Lão Ngao nghiêm trang nói. Tiểu Chư, ngươi đã lớn lên, là một đại hài tử. Không thể chuyện gì đều hỏi người khác. Tự mình nghĩ biện pháp đi giải quyết nó. Trên lưng hắn giỏ trúc chuẩn bị xuống núi. Chu Chu đem hai tay xuyên qua giỏ trúc móc treo, dùng hàm răng cắn môi son hết sức muốn đem giỏ trúc cho bối lên. Ngao Mộc Dương sau khi thấy thở dài, nói, chờ một chút. Chu Chu vui mừng hỏi, Tiểu Dương thúc, ngươi muốn thay ta bối sao? Ngươi quả nhiên đau lòng ta. Ngao Mộc Dương nói, không phải, ngươi đèn đủi như vậy lời bối không hạ xuống. Một hồi liền xiết bờ vai đau chịu không rồi. Tới, ta cho ngươi tại móc treo thượng kê ít đồ. Ừ, ngươi xem trên nệm cái thanh này Thảo liền không xiết người. Chính ngươi phân tích một chút. Đây là tại sao vậy chứ? Chu Chu vô tình nói. Áp lực nhất định, gia tăng chịu áp diện tích có thể giảm nhỏ sức chịu nén. Nói hay lắm, lão Ngao ha ha cười. Lục muội mắt trợn trắng, nàng trên lưng chính mình giỏ trúc, lại ở phía sau xoay người dùng hai tay nâng Chu Chu trúc cái sọt dưới đáy, giúp nàng giảm bớt áp lực. Ba người hướng dưới núi đi, thấy được tiểu nha đầu bắt đầu thở hồng hộc, Ngao Mộc Dương liền đem các nàng giỏ trúc đem xuống. Chu Chu vô cùng cao hứng nói, ta liền biết Tiểu Dương thúc đau lòng ta. Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy a, Tiểu Dương thúc vừa ý thương ngươi. Tới, nghỉ ngơi một chút, nghỉ một lát lại trên lưng. Chu Chu, o. O đây tự nhiên là lão Ngao tại trêu chọc nàng. Ngao Mộc Dương lưng mang một cái giỏ trúc, trong tay mang theo một cái. Lục muội rất quật cường, không cho hắn đụng chính mình giỏ trúc, lấy ý chí kiên định dưới lưng. Sau khi về nhà, Ngao Mộc Dương lấy ra tự chế sữa chua cho hai người ăn. Lang Nhị dùng móng vuốt một cái lực lay các nàng cánh tay muốn sữa chua ăn. Nó đối với sữa loại chế phẩm tràn ngập hứng thú. Ngao Mộc Dương có trước chịu đựng heo ăn, cũng khó khăn, có trước tiên đem heo thảo băm, sau đó triệt đến trong nồi nấu. Thời gian có hướng bên trong gia nhập bột ngô, cám. Đậu phách cùng toái đậu phộng ra những vật này. Ban ngày thời điểm hắn đã đánh một ít heo thảo, chịu đựng một nồi lại một nồi, trọn vẹn chịu đựng ngũ đại nồi. Rất tốt, lấy có thể hương heo nhóm ăn. Vòng bỏ trong đã thả thượng ăn rãnh. Ngao Mộc Dương phụ giúp một xe heo ăn đi đến. Bên trong hương heo nhóm nhất thời gào khóc gào lên. Có người trong thôn từ bên cạnh đi qua, nghe được thanh âm này nhất thời cười một tiếng. Ha ha, thôn trưởng, chăn heo làm giàu đâu này? Ngao Mộc Dương nói, cười cái rắm, những cái này heo là chính ta sao? Không đúng, là cả thôn tài sản. Bắt đầu từ ngày mai nhà nhà cho ta xuất một người, thay phiên đi đánh heo thảo chịu đựng heo ăn. Người trong thôn sắc mặt đại biến, chạy vội mà chạy, heo ăn đổ vào. Hương heo nhóm bắt đầu tranh đoạt, chen chúc tới, có heo tiên phong đoạt vị trí tốt, đằng sau heo hội nhào tới dùng đầu chắp tay, dùng chân thích, dùng hàm răng cắn xé. Sói đại lang hai ghé vào trên hàng rào hướng bên trong nhìn. Nhìn một lát sau lang nhị sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi lui ra ngoài. Lão Ngao sau khi nhìn thấy rất tức giận. Từ phía sau dùng hai tay nắm tại nó chân trước nách hạ đem nó cho kéo về nói. Tiếp tục nhìn, sợ cái gì? Lang Nhị nhắm mắt lại. Này nhưng làm Ngao Mộc Dương cho khí. thiếu chút bản thân hắn phát ra sói chu. Bất quá nhìn một lát sau hắn cũng không nhìn. Hắn phát hiện lang nhị không phải sợ những cái này heo dành ăn thời điểm hung tàn tư thế, mà là có heo đứng ở ăn trong máng ăn, vừa ăn một bên rồi. Ngay tại ăn rãnh hạ du, còn có heo tại nồng nhiệt ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.